Người chiến thắng Lang Lang, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, khi đi ngủ, Lâm Thanh luôn quấn chặt chăn, sợ rằng có điều gì đó bất ngờ xảy ra trong đêm. Giang Hàn và cô ở cách nhau 2 phòng và 1 phòng khách. Nếu cô hét lên cầu cứu, có lẽ anh cũng không nghe thấy. Lữ Châu rõ ràng đã lén lút nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Lâm Thanh thực sự muốn đứng lên bàn và hét lớn với Lữ Châu. Không phải như anh nghĩ đâu, giả đấy, tất cả đều giả. Lữ Châu, nhìn vào mắt tôi, liệu tôi có phải là người ham mê hư vinh như vậy sao? Nhưng cô không thể nói được một lời nào. Giang Hàn tiếp tục nói, vậy thì em cứ ở lại thêm 2 tháng nữa, rồi tôi sẽ chuyển em sang nơi khác. Trong khi Lâm Thanh và Lữ Châu đang bối rối, Lương Mộng lại hiểu ngay ám chỉ của Giang Hàn. Những người đã quen với thương trường luôn có sự nhạy bén đối với giá cả và thời gian. Giang Hàn nói, 2 tháng, tại buổi Mộng Xuyên nhã tập, Giang Tổng, đẹp lắm. Lâm Thanh đứng trước gương, không dám nhìn thẳng vào mình khi toàn thân bị bao phủ bởi các logo lớn. Giang Hàn nhìn cô hài lòng từ đầu đến chân, động viên cô. Trẻ trung, mặc gì cũng đẹp. Lâm Thanh ngồi trên ghế sau xe, cầm túi sách dự tiệc, khuôn mặt vẫn đang giữ nguyên lớp trang điểm rực rỡ sau hàng giờ dưới bàn tay của các chuyên gia làm tóc và trang điểm. Tôi cảm thấy mình giống như một cột điện dán đầy quảng cáo. Cô lẩm bẩm, ráng chịu đựng một chút, rồi sẽ qua thôi. Giang Hàn nhẹ nhàng an ủi. Cả hai ngồi trên xe, đi đến buổi Mộng Xuyên nhã tập. Vương Tải Vũ và Lương Mộng đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trong phòng triển lãm để đón tiếp các vị khách quý. Thấy có chút thời gian rảnh, Vương Tải Vũ chọc nhẹ vào tay Lương Mộng. Hôm nay trông cô giống người hẳn. Lương Mộng lườm anh, ngày nào tôi không giống người. Ý tôi là hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp. Ồ, vậy là nếu anh không khen, tôi sẽ không xinh đẹp à? Cút đi. Lương Mộng đẩy nhẹ vào ngực Vương Tải Vũ. Vương Tải Vũ nhìn xung quanh, thấy những người đẹp qua lại, khẽ nói. Này, cô biết không? Khi cô đứng cạnh tôi cảm thấy kỳ lạ lắm. Vừa mới khoác tay cô, cảm giác cứ như đang làm điều sai trái vậy. Lương Mộng vẫn cố gắng mỉm cười với một quý bà vừa đi qua. Sau đó quay lại cảnh cáo Vương Tải Vũ. Đừng có mà ăn nói lung tung. Nếu tối nay làm hỏng chuyện, tôi sẽ không bao giờ chơi với anh nữa. Đêm nay anh phải làm mọi người tin rằng chúng ta là một cặp. Ép buộc ghép đôi, Vương Tải Vũ khoanh tay trước bụng, nói nhỏ. Tôi nghe nói tối nay chị cô và Giang Hàn sẽ đến, còn có cả Lâm Thanh. Đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện vui. Giang Hàn cũng đến sao? Lương Mộng giật mình, lùi lại một bước theo phản xạ. Tôi vừa thấy tên anh ta trong danh sách khách mời. Bạn đồng hành là Lâm Thanh. Vương Tải Vũ giải thích. Lương Mộng không thể kiềm chế, đấm nhẹ vào người anh. Chuyện quan trọng như vậy, sao không nói sớm? Nói sớm thì có khác gì? Vương Tải Vũ không nghĩ đây là chuyện to tát. Cô có diễn không đây? Lương Mộng thở dài, không trả lời. Diễn, chắc chắn phải diễn. Vương Tải Vũ nói đúng. Việc nói trước với cô không thay đổi được gì. Tôi nghe nói tối nay sẽ có đấu giá một chiếc châm cài áo hình bướm đính kim cương đỏ của nhà thiết kế Ý, Porta. Bán gì cũng được, tôi không mua. Lương Mộng giả vờ nhìn vào màn hình điện thoại, thực ra cô chỉ đang kiểm tra lại lớp son của mình. Cô không mua, nhưng nhiều người muốn mua lắm. Tôi nghe nói Porta đã 90 tuổi, đây có thể là tác phẩm cuối cùng của bà. Lương Mộng thản nhiên đáp, dạo trước tôi vừa đi triển lãm châm cài tại Minh Tâm, xem chán rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này chỉ toàn vài chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ. Tôi chẳng hứng thú, có số tiền đó, tôi thà đầu tư cho thương hiệu trà của mình. Vương Tải Vũ hỏi, còn vụ cha tôi cho cô thuê thương hiệu Bảo Tuyền thì sao? Gần xong rồi, mọi chuyện phụ thuộc vào màn trình diễn tối nay của anh. Lương Mộng nhắc nhở, anh không nghĩ rằng cha anh thực sự muốn tôi làm con dâu nhà họ Vương chứ? Ông ấy có muốn? Nhưng tôi thì không, theo chân Lương Tổng mà đi thì 3 bữa ăn cũng chẳng đủ no. Biến, bà Vương đã chọn trung tâm triển lãm quốc tế làm địa điểm tổ chức Mộng Xuyên nhã tập. Mỗi thiệp mời đều được chế tác từ vàng 24K nguyên chất, sang trọng vô cùng. Dưới bầu trời đêm, ánh đèn lung linh, Lâm Thanh vừa bước đi vừa cảm thấy bất an. Cô đã nghe nhiều về sự xa hoa của giới thượng lưu, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô mới thấy nó còn vượt xa trí tưởng tượng. Những người phụ nữ đi ngang qua cô trông chẳng khác gì các ngôi sao điện ảnh. Càng đi sâu vào, Lâm Thanh càng cảm thấy lo lắng, Giang Hàn cảm nhận được điều đó, liền siết chặt tay cô và nhắc nhở. Tự tin lên, Giang Tổng, trung tâm triển lãm này, tôi chỉ đến khi có hội sách thôi. Giờ nhìn nó hoành tráng quá, cả đời tôi chưa từng đi trên thảm đỏ, hai bên còn liên tục có đèn flash chiếu tới. Đừng lo, cứ đi thôi, không ai nhận ra cô đâu. Những bức ảnh đó, dù cô không lấy, chúng cũng sẽ bị hủy. Không cần để ý, vậy sao? Cùng lắm thì chỉ có thể bị phát tán lên bản tin kinh tế, khiến giá trị của Tam Sinh giảm thêm chút. Dù sao thì cũng sắp chạm đáy rồi. Trời ơi, Lâm Thanh không ngừng dùng mình, cảm thấy đôi chân trần càng lạnh hơn. Càng lo lắng, cô càng bước chậm hơn, Giang Hàn đành cố gắng theo nhịp của cô. Ôi, Ngọc Phỉ Thúy với Thạch Anh Đen xem chán rồi. Sao buổi nhã tập này lại bày ra mấy món đó nữa? Cô nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của vài quý bà bên cạnh, lời họ văng vẳng vào tai cô. Tôi cũng vậy, năm nay trào lưu là ngọc trai, tháng trước tôi vừa mua của Yubenmoku và TASAKI. Nhưng nhã tập của bà Vương thì phải đến ủng hộ thôi. Đúng thế, hàng ngoài tiệm thì có gì đáng nói, kể cả những món đấu giá ở Sotheby hay Christie cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có ở nhã tập thế này mới mua được hàng hiếm, ngoài kia toàn là hàng thừa thôi. Tôi nghe nói bà Vương đã chi rất nhiều tiền cho sự kiện này. Chỉ riêng chi phí tổ chức đã hơn 10 triệu, phí an ninh còn ghê gớm hơn nữa. Cách chương.